Vú em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 80, bí mật. Góc truyện audio.com. Độc Cô Xương vừa vào bên trong, nhìn qua chính là một màn này. Độc Cô Diễm ngồi ở trên giường, vẻ mặt xanh mét, ánh mắt nhìn chằm chằm bé, thật giống như bé vừa đoạt thứ gì của người, nhìn lại hướng Tiểu Vãn. Mặc dù vẻ mặt cố ý nặn ra vẻ bình tĩnh, nhưng mặt mày tất cả đều là đắc ý lớn lối. Độc Cô Xương ngơ ngác một chút, tình trạng gì đây, Xương Nhi, tâm can bảo bối của nhũ mẫu, con đã tới rồi à, thật muốn chết nhũ mẫu ta. Tới đây để cho nhũ mẫu ta hôn một cái. Hướng Tiểu Vãn thanh âm giá lạnh, làm Độc Cô Xương nổi lên trận trận da gà. Bé nhìn Độc Cô Diễm một cái, sau đó nhẹ bước qua, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, nhìn chằm chằm hướng Tiểu Vãn mấy giây. Hồi lâu, băng ra một câu nói. Nhũ mẫu, miệng của người có phải trúng gió rồi hay không? Làm sao rút ra thành như vậy? Hướng Tiểu Vãn giương, nàng cái này gọi là đắc ý có được hay không? Lại bị nói thành trúng gió. Đứa nhỏ này, làm sao lại nói thành như vậy? Nhéo Độc Cô Xương một cái. Hướng Tiểu Vãn hướng về phía Độc Cô Diễm ý vị nói. Tướng quân, chàng không phải là còn có chuyện bận rộn sao? Chuyện này, ta phụng bồi Xương Nhi là tốt rồi. Chàng cứ yên tâm đi đi. Nhanh lên một chút cút đi. Càng xa càng tốt, Độc Cô Diễm nãy giờ không nói gì. Hầm hừ liếc Độc Cô Xương một cái. Quay đầu liền đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa sau đó phán một câu. Buổi tối không cho ngủ. Chờ ta, hướng Tiểu Vãn vốn là cười đắc ý thoáng cái cứng lại. Mẹ nó, buổi tối còn muốn tới. Vậy nàng không phải là khó giữ được cái mạng nhỏ này sao? Độc Cô Diễm, ngươi là loại thú gì? Chẳng lẽ không hiểu được cái gì gọi là khắc chế sao? Hung hăng nhìn chằm chằm Độc Cô Diễm, hận không thể đem hắn trừng ra một cái hố. Độc Cô Diễm nhìn vẻ mặt của hướng Tiểu Vãn, tâm tình thật tốt, ôn nhu liếc mắt nhìn hướng Tiểu Vãn. Xoay người rời đi, Độc Cô Xương một mực yên lặng chú ý đến hai người này. Chân mày nhăn lại, thoáng cái giãn ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái tràn đầy không giải thích được. Bé ngẩng đầu, ánh mắt không nhúc nhích rơi vào trên người hướng Tiểu Vãn. Hướng Tiểu Vãn thấy vậy không giải thích được, không nhịn được hỏi, Xương Nhi, sao nhìn nhũ mẫu như thế? Độc Cô Xương bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, giống như là chợt hiểu ra cái gì. Bé nhảy lên, ngồi vào trên giường hướng Tiểu Vãn. Vẻ mặt A Du hỏi, nhũ mẫu, con nghe bảo hôm nay người bị phụ thân cường bạo, con muốn biết, các người rốt cuộc ai công ai thụ. Hướng Tiểu Vãn giống như bị sét đánh ở bên trong, thân thể kinh chấn, hai mắt tan rã, Xương Nhi, con là đang nói chuyện với ta sao? Trời ạ, quá kinh hãi rồi, hóa ra Độc Cô Xương này mới thật sự là sói khoác da dê. Trong thân thể bốn buổi. Nhưng linh hồn là lão yêu trăm năm, nếu như thế rất hát rất bạo lực, con bé hỏi mà ánh mắt cũng không nháy mắt lấy một cái. Thật cường hãn, Độc Cô Xương liếc mắt, mẹ nó, trừ con ra, nơi này còn có người thứ ba sao? Nhũ mẫu, người đừng ngu ngốc như vậy có được hay không? Nói mau, người cùng phụ thân, rốt cuộc người nào ở phía trên, người nào ở mặt dưới? Độc Cô Xương vẻ mặt mong đợi. Hai mắt mạo u quang không phù hợp với số tuổi của con bé. Hướng Tiểu Vãn hoàn toàn ngổn ngang rồi. Thân thể nằm ở trên giường cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Từng đợt co quắp, Xương Nhi, con rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên? Tại sao có thể sinh ra linh hồn cường hãn như thế? Nói nhảm, đương nhiên là ăn cơm. Khinh thường quét hướng Tiểu Vãn một cái. Độc Cô Xương hứng thú nồng đậm lay hướng Tiểu Vãn, nhũ mẫu, nói mau, hướng Tiểu Vãn vốn là toàn thân vô lực, bị từng đợt dao động kịch liệt như vậy, mắt thiếu chút nữa nổ đom đóm. Xương Nhi, đừng đẩy nữa, con đẩy như vậy nhũ mẫu ta liền muốn treo. Độc Cô Xương buông tay, vẻ mặt cười xấu xa thực hiện được, nhũ mẫu. Nói đi, con muốn nghe toàn bộ quá trình ghi lại. Chàng diện hào hùng kia, nhất định là cao, chiều phập phồng, đặc sắc không ngừng, tuyệt đối so với trên sách viết còn muốn đặc sắc hơn. Hướng Tiểu Vãn nhìn Độc Cô Xương bộ dạng say mê mong đợi như thế. Nàng cảm thấy sự tình rất lớn. Độc Cô Xương mới 4 tuổi, dĩ nhiên cũng có hiếu kỳ ở phương diện này. Nếu là trưởng thành, vậy còn được, thiên hạ Mỹ Nam không hoàn toàn bị con bé thu mới là lạ. Cho nên, Hướng Tiểu Vãn lấy ra tư thái của trưởng bối, hướng về phía Độc Cô Xương ân cần dạy. Xương Nhi à, nhũ mẫu biết mỗi đứa trẻ đều có rất nhiều hiếu kỳ tò mò. Nhưng, có một số việc không phải là có thể tùy tiện hỏi. Con hiểu không, muốn tìm một điểm vào, từ từ tiến vào, lại triển khai giáo dục. Kể từ đó, Độc Cô Xương này mới có thể khắc sâu trí nhớ. Sau này sẽ không theo hỏi loại vấn đề làm cho người ta rất kinh hãi này. Độc Cô Xương vẻ mặt là không hiểu. Nhũ mẫu, trên sách không phải nói. Minh mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới sao. Con không hiểu sẽ tới hỏi thôi. Chẳng lẽ sai lầm rồi. Mắt to linh động không nháy mắt nhìn Hướng Tiểu Vãn. Đầy mê hoặc, Hướng Tiểu Vãn cười sờ sờ đầu Độc Cô Xương. Xương Nhi, ý tứ của lời này cũng không thể toàn bộ dùng ở trên sinh hoạt. Con nghĩ xem, trong lòng mỗi người đều có bí mật có đúng hay không? Độc Cô Xương suy nghĩ một chút gật đầu. Hướng Tiểu Vãn mắt thấy chiêu này bắt đầu có hiệu lực. Cho nên nàng nói tiếp, bí mật sở dĩ gọi là bí mật, chính là không muốn bị người khác biết. Xương Nhi con cũng có bí mật có đúng hay không? Độc Cô Xương do dự một chút. Sau đó lại gật đầu. Không sai, bé có bí mật, đó chính là một loạt sách tiểu nhân giấu ở dưới giường của bé. Những sách tiểu nhân này, chính là bé dùng hơn một năm cướp đoạt từ trên xuống dưới trong phủ tướng quân. Trừ bé ra, tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào biết, đặc biệt là phụ thân. Nếu bị phụ thân biết bé xem loại sách tiểu nhân này, vậy bé nhất định chết chắc. Hướng Tiểu Vãn nhìn bộ dáng Độc Cô Xương khi thì cau mày, khi thì cắn răng, trong lòng bắt đầu suy đoán Độc Cô Xương nhất định là đang suy nghĩ chuyện bí mật của con bé rồi. Nàng như cũ vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng dạy, bí mật đều là một phòng vệ trong lòng mỗi người, không muốn cho người khác thăm dò, cho nên Xương Nhi, sau này không nên hỏi người khác loại vấn đề người nào ở trên người nào ở dưới. Đó là bí mật của người khác, hiểu không? Độc Cô Xương giống như là hiểu ra, lớn tiếng nói, nhũ mẫu, con hình như đã hiểu, chuyện người bị phụ thân cường bạo là bí mật giữa của các người có đúng hay không? Cho nên người cùng phụ thân không muốn bị người khác biết. Hướng Tiểu Vãn hết chỗ nói rồi, vòng tới vòng lui, lại vòng trở về trên cái vấn đề cường bạo này. Độc Cô Xương này, quả nhiên không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi. Bất đắc dĩ cười mỉa, hắc hắc hắc hắc hắc, Xương Nhi nói đúng, chính là như thế, không quản nữa, chỉ cần Độc Cô Xương cho đây là bí mật, tin tưởng con bé sẽ không hỏi nữa đi. Đang lúc Hướng Tiểu Vãn cười còn chưa ngừng, Độc Cô Xương băng ra một câu, nhưng chuyện phụ thân cường bạo nhũ mẫu cả phủ tướng quân đều biết rồi. Nơi nào coi như bí mật đây? Hướng Tiểu Vãn hoàn toàn co quắp. Danh tiết của nàng, trong sạch của nàng, Độc Cô Diễm, lão nương không để yên cho ngươi đâu. Hướng Tiểu Vãn sau khi chấn định, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Độc Cô Xương, cười đến muốn bùng nổ. Độc Cô Xương nhìn Hướng Tiểu Vãn như vậy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bộ dạng của nhũ mẫu, thật dữ tợn, bé chân vừa lui, tính toán chạy trốn. Nhưng chân nhỏ mới bước ra một bước, đã bị Hướng Tiểu Vãn bắt được. Nhũ mẫu, người muốn làm gì? Cách chương.